Tiểu thuyết Marianne, ngôi sao dành cho Napoleon. Tác giả Juliette Bansoni. Người dịch Trân Châu. Người đọc Trân Châu. Chương 15. Cô gái phóng đãng thời xưa. Mái đầu nghiêng nhẹ ra khỏi giường, Marianne nhìn phía trên cao. Cô đại bàng bằng đồng mạt vàng chiếu sáng, dang rộng đôi cánh đóng dấu trên chiếc dương miệng của tán giường đồ sộ tròn và viền trắng. Dù quá mệt mỏi vì cái đêm điên rồ vừa qua, dù những khoảnh khắc yêu đương dài dằng dặc mà nàng vừa mới sống, nàng không buồn ngủ. Nàng sẽ ngủ sao? Nàng không biết rõ là lúc nào, nhưng không thể nào ngủ được trong cái giường nguy nga này. Những tấm rèm nhung lớn màu đỏ tía có tua thêm vàng, các thần chiến thắng có cánh với đôi chân đồng thao dẫm lên những quả cầu bằng ngọc lưu ly. Cái bột trên đó đặt chiếc giường của hoàng đế, tất cả tạo cảm giác rằng nàng đang ngủ trên chính ngai vàng của nước Pháp. Giữa ấn tượng, Gia Du và Kha buồn cười. Đầu tựa lên vai Marianne, Napoleon ngủ bình yên. Ánh sáng của chiếc đèn ngủ bằng bạc mãi vàng nhẹ nhàng chiếu lên những đường nét uy nghi, thư giãn của ngài trong giấc ngủ, như phục dựng lại chút nét trẻ thơ của ngài. Xâm chiếm bởi niềm âu yếm sâu xa, thiếu phụ không thể rời mắt khỏi gương mặt đó. Nàng muốn hưởng thụ đến giây phút cuối cùng niềm hạnh phúc trong đêm nay. Giữa cái giường và các cửa sổ trước mặt nàng, một quần đảo kỳ lạ nhấn nhá tấm thảm rộng mênh mông. Chiếc áo dài và đồ lót của nàng được nôn nóng cởi bỏ, ném tứ tung. Quần áo của ngài mà ngài có thói quen bỏ ra khi hưởng niềm hạnh phúc nho nhỏ. Bên kia những cánh cửa sổ là đêm lạnh giá đã tàn. Bước chân nhịp nhàng của lính canh nhắc cho Marianne nhớ rằng nàng đang ở trong điện Tuileries. Nhưng trong căn hộ ở tầng 1 đã từng là căn hộ của vua Louis XVI bất hạnh. Căn phòng rất ấm áp, được bảo bọc, còn rung động vì những nụ hôn của họ, những lời tỏ tình, vì những tiếng rên rỉ khoái lạc. Ngài mới yêu nàng làm sao? Từ 2 giờ rồi họ đã ở đó, từ khi ngài dìu nàng bước qua cánh cửa nhỏ kín đáo dẫn thẳng đến căn hộ của ngài. Dường như ngài không bao giờ chán được nàng. Ngài đã bắt nàng thề đừng bao giờ xa ngài, rằng nàng phải ở bên cạnh ngài, chỉ dành cho ngài thôi. Và khi nhút nhát, nàng nói với ngài về cuộc hôn nhân sắp tới mà mọi người đều bàn tán. Ngài phá lên cười. Anh cười một cái bụng, ngài thốt lên với tính tàn bạo của một người lính. Nòi giống của anh cần một người thừa kế, nhưng em đã cho anh điều mà chưa người đàn bà nào từng làm. Lúc đó, nàng khám phá rằng yêu một hoàng đế mới khó khăn làm sao. Cơn ghen của nàng, nhu cầu cần biết tất cả về ngài thúc giục môi nàng tuôn ra hàng lô câu hỏi mà nàng không muốn đặt ra. Làm sao buộc ngài nói về những người phụ nữ mà nàng đã nghe liên kết với cái tên của ngài? Làm sao để ngài nói về nữ bá tước Ba Lan ra đi trong tuyết giá của đất nước xa xăm của bà để sinh đứa con của ngài? Nàng đoán rằng ngài sẽ không chịu nổi khi nàng tỏ ra hiếu kỳ tất cả những điều có thể thực hiện với một người đàn ông bình thường không thể thực hiện với ngài. Vì nhắc đến vị hôn thê tương lai xa lạ làm nàng sầm mặt, Napoleon lại ôm nàng vào lòng. Chậm chậm, nhẹ nhàng, ngài vuốt ve làn da trần của nàng đầy khoa học nhằm khơi dậy nỗi khao khát khoái lạc trong cơ thể nàng. Rồi khi con tim ngây dại, nàng đã quên hết chỉ để nghe những tiếng cuồn cuộn trong huyết quản dâng trào của mình. Ngài siết chặt nàng vào người như muốn nghiền nát nàng. Anh yêu em và chỉ yêu mình em, ngài đã khẳng định mạnh mẽ. Điều đó phải là đủ với em. Điều đó là đủ nếu anh tiếp tục yêu em. Nhưng em sợ điều đó không thể được nếu em trở lại chỗ làm người đọc sách của nhà bà de Talleyrand. Không thể là bóng ma của những kẻ nhút nhát và nơi ẩn trốn của những kẻ sợ sệt. Còn về chuyện quay lại nhà con mụ điếm dại, tốt hơn anh nên tạo cho em dịu hiền, em xinh đẹp, thành con chim ca hát tuyệt vời của anh. Ngài không giải thích rõ hơn vì cả hai không ai cưỡng nổi lâu hơn sự đòi hỏi của thể xác họ, và vì trên đỉnh cao khoái lạc chỉ còn sự im lặng. Và bây giờ Ngài đang ngủ, Ngài để lại nàng một mình với những phút giây hạnh phúc nóng bỏng đầy tràn mà nàng đếm đi đếm lại như một kẻ hà tiện đếm kho tàng của mình. Nàng biết rõ mình không thể ở lại cung điện, lát nữa nàng phải ra đi, nhưng nàng không cần tự hỏi mình sẽ đi đâu. Nàng dâng hết cho Ngài đấng quyền lực tối cao mà nàng lựa chọn cam chịu quy luật, điều Ngài quyết định sẽ tốt đẹp. Ở một nhà thờ gần đó, đồng hồ gõ 7 giờ. Trong sân cung điện có những lệnh ngắn, tiếng gõ gót chân, tiếng động của móng ngựa trên đường đá và hồi kèo xa xa. Marian thở dài, đêm huyền diệu bắt đầu từ đáy công trường đá xây vô, mà tính khi thất thường của số phận đã dẫn nàng đến giường của hoàng đế đã kết thúc. Cửa phòng mổ hé mở rất nhẹ, một người đàn ông nhón gót bước vào. Marian kéo vải trải giường lên đắp đến cổ. Đó là Constant, hầu phòng của hoàng đế, người mà nàng đã gặp vào đêm ở Buta. Anh cầm chiếc chân nến đang thắp sáng trên một tay, tay kia cầm một chiếc mâm nhỏ có hai chiếc tách đang bốc khói. Anh đặt tất cả lên một chiếc bàn chân quỳ, nhanh nhẹn nhặt quần áo văng tung tóe, sắp xếp chúng tỉ mỉ trên một chiếc ghế bành theo thứ tự từng người. Giữa đôi mắt khép hờ, Marian quan sát sự vững vàng trong động tác và sự nhẹ nhàng khéo léo của anh. Chỉ là khi anh làm xong, anh tiến lại gần giường. Tâu hoàng thượng, anh nói cao giọng, 7 giờ đã gõ, thần có vinh dự đánh thức hoàng thượng. Như thể không cần đợi dấu hiệu này, Napoleon nhóm dậy, ngồi lên ngáp dài. Đến giờ rồi à? Ngài nói, đêm ngăn qua, còn sao? Thời tiết thế nào? Ít lạnh hơn hôm qua nhiều, tâu hoàng thượng. Trời mưa, thần có thể hỏi sức khỏe hoàng thượng thế nào? Tuyệt vời! Trà, nào, cô bé lười dậy đi em. Câu cuối đương nhiên là dành cho Marianne để giấu sự phiền toái, giờ ngủ. Marianne nắm vai nàng lắc sức mạnh, cuộn nàng trong vải trải giường và cười như một đứa trẻ. Nào, mở mắt ra. Này, em uống cái này nhé. Mỗi sáng, anh bắt đầu một ngày bằng một tách trà hoặc nước cam. Cho cô ấy một tách Constant. Mỉm cười, người hầu thực hiện ngay khi chào Marianne bằng một câu đang mến. Tôi hy vọng rằng phu nhân đã ngủ ngon. Và nàng cảm ơn anh bằng một nụ cười. Với một niềm vui rộn rã, nàng nhúng môi vào thức uống nóng bỏng và lưu ý sanh mảnh. Em không biết rằng ngài có thói quen của người Anh, tâu hoàng thượng. Dạ em biết rồi, phải không? Người Anh có chỗ tốt, em biết đấy. Phải là kẻ thù của họ như anh để biết rõ điều đó. Có gì mới, con son? Phu nhân mà hoàng thượng đã yêu cầu đợi ngài ở trong tiền sảnh. À, hoàn hảo, đưa bà ấy vào phòng làm việc của ta và nói bà đợi. Ta đến đây, đưa cho ta chiếc áo ngủ dài dài. Cũng tìm một chiếc áo cho phu nhân đây, nhanh lên. Trong khi con son biến mất, Napoleon nhảy xuống giường không quan tâm về bộ đồ sơ sài của mình. Rồi giật tấm vải trải giường mà Maria đã kéo lên, khiến nàng lộ ra hoàn toàn. Để anh nhìn em thêm lát nữa trước khi đi hành nghề. Em có biết em đẹp đến nỗi đầy độ một hoàng đế không? Anh không thể cho em làm hoàng hậu thật sự, nhưng em cũng sẽ là bà hoàng sắc đẹp tài năng. Anh sẽ đặt cả đế quốc dưới chân em. Ngài đã nắm lấy đầy tay khối tóc lộng lẫy xõa ra quanh nàng, vùi mặt vào đó. Rồi ngài siết Marian vào tay và hôn nàng cuồng nhiệt, trước khi đột ngột buông nàng rơi xuống giường và ném lên người nàng đống vải trải giường và chăn lớn lộn. Bây giờ trốn đi nàng tiên cá, ngay cả Constant cũng không có quyền thưởng thức họp báo của anh. Khi người hầu trở lại, hoàng đế mặc lại chiếc quần và một chiếc áo ngủ bằng vải mềm màu trắng và mang dép vào. Hoàng thượng không mặc áo matra sao? Constant lưu ý. Điều đó phải trả giá bằng một cái dình đen thẫm của chủ nhân. Tuy nhiên chỉ trả lời, nước tắm trong vòng 15 phút. Hãy nói với cô Visa rằng ta rất khỏe và ta không cần ông ta vào sáng nay. Hãy đem cho tiểu thư đây những gì còn thiếu. Ta sẽ gặp bà Hamala. Marianne không có thời gian đặt câu hỏi nào liên quan đến người nữ khách đến vào lúc sáng sớm. Napoleon đã biến mất. Nàng tranh thủ ngồi dậy vào phòng tắm của hoàng đế mà con son mở ra cho nàng. Rất tự nhiên, anh ta đưa cho nàng những gì nàng có thể cần. Và giữa những thứ khác, có một lọ lớn đựng nước hoa. Hoàng thượng sử dụng rất nhiều, anh lưu ý với một nụ cười hiền lành. Marianne tự nhủ rằng, người hầu tâm phúc này làm cho nàng ưa thích. Gương mặt người phương Bắc của anh rất thẳng thắn, cởi mở và gợi lên cảm tình ngay từ cái nhìn đầu tiên. Mặt khác, nàng có cảm giác mình lấy được cảm tình của con son qua cách anh thể hiện từng sự chăm sóc nhỏ nhặt mà không ra vẻ phiền hà gì. Khi khoảng gần 10 phút sau, Napoleon trở lại, nàng đã mặc chiếc áo dài len xanh lơ rất dịu mà bà Remisa đã đưa cho nàng. Hoàng hô, ngài thốt lên, anh thích rằng người ta không kéo dài việc vệ sinh tắm rửa. Em sẽ là người lính tốt. Bây giờ hãy đến đây, anh sẽ giới thiệu em với người phụ nữ mà anh quyết giao em, trong khi chờ đợi đến lúc anh tìm cho em một căn nhà xứng với em. Có phải là bà Hamela? Marianne hỏi hơi do dự. Em biết cái tên đó và hình như cũng thấy bà rồi. Chắc em gặp bà ấy ở nhà Talleyrand. Đó là một trong những người bạn thân của ông ta. Nhưng điều làm anh tin cậy thì khác với hoàng thân de Bénévent. Chỗ người phụ nữ mà anh yêu không phải ở nhà ông ta. Đó là một phu nhân đạo cao đức trọng sao? Bỗng Marianne nhớ đến bà Fouché và thấy mình bị nhốt trong một ngôi nhà nghiêm khắc ít niềm vui. Tràng cười của Napoleon đã trấn an nàng ngay. Vậy, phò tùy đề sao? Người ta đặc biệt danh cho bà là kẻ phóng đãng hạng nhất nước Pháp. À không đâu, không phải đạo cao đức trọng đâu. Từ thời đốc chính, bà đã là người tuyệt vời đến rợn tóc gái. Bà ấy không đếm nổi số tình nhân của mình. Nhưng nếu đạo đức của bà ấy chỉ là một kỷ niệm xa xôi, bà có những phẩm chất vững chãi chắc nực. Một trái tim thẳng thắn chân thành, lòng trung thành trong mọi thử thách, tôn thờ tình bạn. Em có biết rằng bà ta lê gối dưới chân anh để van xin anh đừng ly dị không? Phải, đó là một người bạn tốt. Miệng lưỡi bảy sắc bén, của cải và nhà bảy luôn chào đón những người mà bà yêu thương. Và anh muốn bảy yêu mến em. Em không tìm được thành trì nào tốt hơn để chống lại sự tai quái của xã hội thượng lưu mà bà ấy biết rất rõ. Hơn nữa, bà ở không xa Mông Mạc, một ngôi nhà xinh xắn, đủ kín đáo để những cuộc viếng thăm vào ban đêm không bị để ý và có thể giấu ai đó. Giấu ai đó? Ai phải trốn ở đó? Là em, tình yêu ngọt ngào của anh. Anh quyết định giấu em cho đến lúc gần đây, em hãy yên tâm. Mà em sáng chói giữa ban ngày. Chẳng phải anh đã nói với em rằng anh muốn đặt Paris, Rome, Milan, Bruxelles dưới chân em? Không, đừng hỏi. Em sẽ thấy. Bây giờ đến đây. Trong phòng làm việc của hoàng đế, một căn phòng nghiêm khắc chật hẹp vì có nhiều tủ sách bằng gỗ đào hoa tâm. Một phụ nữ đang đợi. Và Maria nhớ ra bà ngay, làm sao có thể quên gương mặt đặc biệt của người xứ đảo của làng da nâu. Theo kiểu dân hải ngoại rất rõ, Fortuné Hamelin, 34 tuổi, vẫn quyến rũ khác thường, tóc đen lộng lẫy, răng rất trắng và nhọn, môi đỏ, hơi dày, để lộ chút dòng máu da đen. Bà sở hữu những đường nét, rất chuyên theo kiểu dân đảo, chỉ có Josephine mới sánh được. Một người đến từ đảo Martinique, người kia từ Saint-Domingue, nhưng một tình bạn bền vững đã nối kết họ. Marianne thích ánh mắt thắng và tươi cười của bà Hamela và mùi thơm hoa hồng nồng nàn bao phủ quanh bà. Thấy thiếu phụ xuất hiện, thật ra thì bà khá dướng díu. Fortuné giấy tròn khỏi chiếc trường kỷ nhỏ phủ sa kẻ sọc màu xanh lục và vàng. Trên đó, bà như ngồi trên một đống lông thú lớn và đến hôn nàng thốt lên với giọng nói như hát của người dân xứ đảo. Cô gái xinh đẹp thân mến, cô không tưởng tượng được tôi vui đến mức nào để bảo vệ cô dưới cánh của mình. Từ lâu, tôi mong tách cô ra khỏi bà công nương ngốc nghếch đó. Tại là con thân mến cứ canh chừng như ra sông canh tấm lòng cụ già. Nói thật, ta chẳng cần khổ sở làm gì. Tên già gian xảo đã mắc bẫy của chính mình. Nhưng ta không thể ngăn bà nói với ông ta rằng ta đã giao cô ấy cho bà. Dưới điều kiện ông ta im lặng, ta không muốn người ta nói về cô ấy trong lúc này. Ông ta chỉ có bịa chuyện khi biết cô ấy thành nhân vật nào. Ta có ý định, Napoleon nói thêm với nụ cười châm biếm rằng chắc ông ta bắt đầu tự dằn và không ít về chuyện này. Bây giờ cả hai người cuôn đi ngay. Người ta sắp đến đây ngay khi ta thức dậy. Xe của bà vẫn ở cánh cửa nhỏ chứ, Fortuné? Vâng, tâu hoàng thượng, xe đang chờ. Hoàn hảo. Tối nay ta sẽ đến khoảng 11 giờ ở nhà bà để nhà vắng khách nha. Còn về phần em, con chim ca hát của anh hãy săn sóc cho mình. Nhưng chỉ được nghĩ đến anh. Bây giờ ngài rất gấp, lục lọi những chồng giấy tờ như những chiếc cặp da màu đỏ phủ đầy bàn làm việc cũng là bàn viết. Marianne thậm chí không muốn thu xếp đồ đạc. Nàng đang lo chuyện khác, gợi ý mang tính thần thoại của bà Hamelin về người chinh phục tấm da cừu vàng lại khiến nàng nhớ đến người bạn phiêu lưu, và điều đó không dễ chịu. Anh bị thương, chắc anh đang chờ nàng và nàng sắp thất hứa với anh. Đó là một ý nghĩ khổ sở, nhưng nàng lại rất hạnh phúc. Làm sao không thích sự căng sức này hơn sự tiếc nuối nếu rời nước Pháp? Ra sông chắc sẽ quên nhanh cô gái mà anh đã chiếm được khi thắng gián bài trong đêm cuồng loạn. Ít ra em phải hôn anh thay vì mơ mộng. Napoleon trách và kéo tay nàng. Thời gian sẽ kéo dài đến rồi. Em biết không, nhưng anh phải đuổi em đây. Ngại ngùng vì sự có mặt của Fortuné, mặc dù kín đáo vì bà đang nhìn ra cửa sổ, Marianne để ngài ôm hôn với vẻ e thẹn. Mặc dù ngài đang mặc áo ngủ, Napoleon lại trở thành hoàng đế. Nàng trượt ra khỏi vòng tay ngài để hành lễ thật sâu. Xin tuân lệnh hoàng thượng và luôn là nô tỳ trung thành của ngài. Anh sùng bái em khi em có dáng vẻ nữ quận công. Ngài vừa cười vừa thốt lên, rồi đổi giọng ngài gọi Ruston. Người hầu đội khăn trắng, mặc trang phục bằng nhung đỏ theo vàng xuất hiện ngay lập tức. Đó là một người xứ Georgia cao ráo, xưa kia bị bán làm nô lệ cho người Thổ Nhĩ Kỳ và được đưa từ chiến dịch Ai Cập về cùng với hàng trăm đồng nghiệp của anh. Theo tướng Bonaparte, dù hàng đêm anh ngủ vắt vẻo ngoài cửa của hoàng đế, anh đã cưới vợ cách đây 2 năm với con gái của một thừa phát lại trong cung điện Alexandrine Duvin. Không thể mơ đến chàng thanh niên nào hòa nhã hơn. Nhưng Rustan với làn da sạm nắng, khăn vân kiểu Thổ Nhĩ Kỳ và thanh gươm cong lớn rất tạo ấn tượng, nhất là Maria đã chú ý đến nhân vật hư xa này. Napoleon ra lệnh cho anh đưa hai người phụ nữ ra xe, và sau khi thi lễ lần cuối, Maria và Fortuné rời phòng làm việc của hoàng đế. Khi đi xuống đằng sau Rustan, cầu thang nhỏ của cung điện, bà Hamelin luồn tay vào cánh tay của người bạn mới, bao bọc nàng trong hương thơm hoa hồng của bà. Chị tiên đoán rằng em sẽ chinh phục cả vũ trụ. Bà đã vui vẻ, dù hoàng thượng không thích làm dương công sứ thổ và nhốt em quá lâu. Em có yêu bọn đàn ông không? Em yêu một người đàn ông. Maria lúng túng nói, Fortuné phá lên cười. Bà có giọng cười nồng ấm, tươi mát và giao lưu làm sáng lên những chiếc răng nhỏ nhọn giữa đôi môi đỏ. À không, em chưa hiểu gì hết. Em không yêu một người đàn ông mà em yêu hoàng đế. Cũng như nói em yêu Điện Băng Tây Ông hoặc Khải Hoàng Môn Carousel mới. Chị cho là cũng vậy sao? Em không thấy vậy. Ngài không ấn tượng đến thế. Ngài... Nàng tìm một chữ diễn tả đúng nhất hạnh phúc của mình, nhưng không thấy chữ nào đủ mạnh, đành thở dài. Ngài thật tuyệt vời. Chị biết, người phụ nữ xứ đảo thốt lên. Chị cũng biết đó là quyền lực quyến rũ của ngài, khi ngài chịu bỏ công lắng nghe, vì khi ngài muốn tỏ ra khó chịu. Ngài có thể vậy sao? Marianne thốt lên, ngạc nhiên thành thật. Hãy đợi khi nghe ngài tuyên bố giữa vũ hội với một bà. Bà có chiếc áo bẩn, tại sao bà luôn mặc cùng áo? Ta đã thấy nó đến 20 lần. Ồ không, không thể nào. Có chứ, có thể đấy. Và thậm chí, nếu em muốn biết suy nghĩ thật sự của chị, đó chính là nét quyến rũ của ngài. Có người phụ nữ nào thật sự là phụ nữ mà không mong biết được con chim săn mồi dương giá, có ánh mắt đại bàng và nụ cười trẻ thơ này trong tình yêu sẽ như thế nào? Có người phụ nữ nào mà không mơ có một giờ trở thành nàng Ophan của Hercules? Ngay cả chị, Marianne hỏi đôi chút ranh mảnh, nhưng Fortuné trả lời rất chân thành. Có chứ, chị thú nhận. Ít nhất trong một thời gian, chị đã nhanh chóng lành bệnh. Tại sao vậy? Lần nữa, chàng cười giòn giả như vòng cung điện, giang vọng đến những bậc thềm bên ngoài. Vì chị yêu bọn đàn ông quá. Trong chuyện đó, em hãy tin chị có lý hoàn toàn. Còn về hoàng thượng, hoàng đế và vua, điều mà chị cho ngài đáng giá hơn, theo chị nghĩ là tình yêu. Cái gì tình bạn, chị thích vậy. Thiếu phụ thở dài, bỗng nhiên mơ mộng. Chị mong trở thành bạn của ngài. Ngài biết giả lại rằng chị rất yêu ngài, và nhất là chị ngưỡng mộ ngài. Phải, bà nói chỉ vẻ cuồng nhiệt bất chợt. Chị ngưỡng mộ ngài nhất trên đời. Chị nghĩ rằng trong tim chị, Chúa không bằng mắt cá chân của ngài. Mặt trời lên rụt rè, chải mò hồng trên những con ngựa Venice đứng dưới bóng khải hoàng môn mới. Ngài được báo hiệu sẽ rất đẹp. Bà Hamelin cư ngụ ở đường Tour Đô Vạc giữa chướng lĩ cổ Boisson và chướng lĩ mới Martyr. Mở vào tường của tổng trang trại, một căn nhà xinh xắn giữa sân và giường mà trước cách mạng, nữ bá tước de Saint-Lys đã nuôi dạy các con của quận công d'Orléans. Láng giềng của bà là thanh tra đội binh hoàng gia và một vũ nữ nhà hát opera Marguerite Walter de Lille, được một nhà tài chính bao. Ngôi nhà từ thế kỷ trước gợi nhớ những đường nét rõ ràng của lâu đài Petit Trianon với nhiều nét chung quan trọng. Và nếu khu vườn bị mùa đông tác động, chỉ còn tĩnh lặng và dễ buồn man mác, thì trong một cây bồn trong sân có vòi nước phun cá. Nhìn chung, nhất là vì có vị trí hơi riêng biệt trên con đường dốc thoai thoải, làm Marianne hài lòng. Mặc dù những người hầu đi tới đi lui vì đang làm việc vào sáng sớm, mặc dù những tiếng la hét Paris lan đến căn nhà của Fortuné với những bức tường trắng, có điều gì đó tĩnh lặng và yên ả làm nàng thích thơm vẻ quý phái xa hoa của dinh thự Matignon. Fortuné sắp xếp cho khách mời ở trong căn phòng xinh xắn, căn lụa Bắc Kinh màu hồng và trắng và cái giường gỗ màu sáng được trang trí bằng những tấm rèm lớn bằng muslin trắng. Căn phòng này gần với phòng ngủ của bà là phòng của con gái bà Leontine, lúc này đang học nội trú ở trường giáo dục nổi tiếng của bà De Campan tại Saint-Germain. Và lập tức Marianne nhận thấy người phụ nữ xứ đảo có vẻ quể quải chỉ là bề ngoài, còn trái lại tỏ ra có hoạt động có cường độ cao. Chỉ trong một lát, Marianne được cung cấp một chiếc áo ngủ rộng bằng vải batis và đăng ten, một đôi giày bằng nhung xanh lục và một cô hầu phòng cho riêng nàng, vẫn là sở hữu của Leontine Hamelin, và một bữa ăn sáng vững bụng mà nàng ngồi vào bàn không lâu sau đó trước ngọn lửa sáng cùng với chủ nhà đã trục bỏ trang phục đi phố. Marianne Judith có thể thấy cô gái phóng đãng thuở xưa trước đây đã dám ra ngoài ở đại lộ Champs-Élysées gần như khóa thân trong chiếc áo dài muslin khi về nhà mình trong không khí thân mật. Lại theo sở thích trước kia, những trang phục trong nhà trông như hơi nước nhưng trang trí đầy rối văn màu dịu, không đủ che thân hình hoàn mỹ và dùng để tạo nét nguyên sơ cho người phụ nữ xinh đẹp da nâu xứ đảo. Hai thiếu phụ ngốn ngấu các loại bánh ngọt, mứt và trái cây và uống trà sữa nóng và đậm theo kiểu Anh, được dọn trong bộ đồ trà rất đẹp màu hồng của công ty Ấn Độ. Sau đó, Fortuné thở dài hài lòng và nói: "Chúng ta hãy nói chuyện. Bây giờ em muốn làm gì? Đi tắm, ngủ, đọc sách. Chị sẽ viết vài chữ cho ông de Talleyrand để thông báo cho ông ta chuyện của em." "Em xin chị," Marianne ngắt lời với giọng cầu khẩn. "Có điều cấp thiết hơn đối với em. Một trong các bạn của em, người đã giúp em trốn khỏi công trường đá say vô hôm qua, đã bị thương. Đó là một người Mỹ, một thủy thủ, một người khác thường, và em không biết anh ấy như thế nào rồi. Hoàng đế lên cơn ghen như một kẻ phạm tội sứ cọt, không muốn trả lời những câu hỏi của em. Nhưng hãy nói với chị về người Mỹ này. Chị luôn sùng bái những người như thế. Có lẽ vì chị sinh ra ở nơi không xa họ. Họ có dư hưởng phiêu lưu và hướng ngoại mà chị thấy rất đáng mê. Giá lời hoàng đế đã kể cho chị nghe sơ qua chuyện xảy ra với em. Hãy kể cho chị nghe chuyện tiểu thuyết này, vì chị có cảm giác người ta vừa kể tóm tắt và chị rất thích tiểu thuyết." "Em cũng vậy," Maria nói và mỉm cười, "nhưng em không thích người đó lắm." mắt lấp lánh, hoặc chuyện này say mê lắng nghe nàng kể tất cả những gì đã xảy ra với nàng. Từ buổi ngày 21 tháng Giêng khi nàng rời khỏi dinh thự đường Warren đến Buta, nàng nói về Prisla, Mọc Văn mà nàng còn chưa biết số phận ra sao, về ông bạn Sullivan, chắc ông đang lo cho nàng, về người phu phun giá Crashit Hannibal Pios, và cuối cùng về ra sông Beaufort mà đáng lẽ nàng phải cùng đi sang châu Mỹ vào ngày nay. Chắc em sẽ theo anh ta không do dự, nàng kết luận, nếu hoàng đế không buộc em hứa sẽ ở lại. Em sẽ theo anh ta thật sao, dù chuyện đã xảy ra trong đêm ở Tuileries? Maria suy nghĩ một lát rồi thở dài. Phải, nhưng người ta không bắt em hứa phải ở lại. Nếu người ta không đoan chắc với em là cần em sẽ đi không do dự ngay hôm nay. Nhưng tại sao? Vì em yêu ngài nhiều quá. Bây giờ, khi em biết ngài là ai và chuyện sắp xảy ra trong những tháng tới, cuộc hôn nhân với nữ đại quân công, em sợ sẽ đau khổ. Dù ngài có nói gì làm gì, em biết rằng em sẽ đau lòng. Vì em không thể không ghen với cô ta. Đó là tại sao tốt hơn là em nên ra đi. Ngay sau giờ khắc yêu đương, em sẽ mang theo một kỷ niệm tuyệt vời. Và ngay cả lúc em nói với chị, em vẫn tiếc nuối đã ở lại vì em sợ những gì đang đợi em. Em tự hỏi có nên chăng vượt qua quyền lực của ngài. Em không biết ngài sẽ làm gì em sẽ sống như thế nào. Ở địa vị của em, chị sẽ tin ngài và kiên nhẫn một chút. Còn về chuyện trốn đi, em không thể làm đâu. Fortuné nói, ra sầm mặt, ngài sẽ không để em đi đâu. Em sẽ bị truy đuổi, bắt lại, trả gì cho ngài. Dù tự nguyện hay bằng bạo lực, Napoleon không bao giờ rời bỏ điều mà ngài đã nắm trong tay. Em thuộc về ngài, và sớm hay muộn, em phải chuẩn bị đau khổ vì ngài dù ngài không cố ý. Đó không phải là một nghề an nhàn khi yêu một người như ngài. Nhưng nếu em chấp nhận, em phải thu xếp để đạt điều tốt nhất có thể và bị tổn thất ít nhất. Cho nên tại sao lúc nãy chị hỏi em rằng có yêu bọn đàn ông không? Khi ta có nhiều đàn ông trước mặt, khả năng họ làm chúng ta đau khổ giảm đi. Còn về chị thích làm cho hai người đàn ông hạnh phúc hơn làm cho chỉ một người đau khổ. Và yêu nhiều người, Marianne thốt lên thẳng thốt thật sự, nhưng em không bao giờ làm được. Fortuné đứng dậy, dương tấm thân dài dẻo dai của mình như mã vàng, trông dải trong mờ màu trắng, và mỉm cười với Marianne vừa chế nhạo và thân ái. Em còn quá trẻ nên không thể hiểu rõ điều đó. Chúng ta sẽ nói sao? Bây giờ hãy viết nhanh vài chữ cho người Mỹ của em và mời cậu ấy đến gặp em. Cậu ta ở đâu? Khách sạn Đế chế đường Security. Không xa đâu, chị sẽ cho một người hầu gửi đi. Này, có phương tiện viết thư trên bàn viết đó.